Xin qua chi linh thực sư. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 394 cửu cấp đan sư. Tiêu Cảnh Đình trở về tin tức, đưa tới không ít chú ý, làm từ đan thánh bí cảnh bên trong cuối cùng một cái trở về người. Rất nhiều tiên giả đều cảm thấy Tiêu Cảnh Đình ở bí cảnh bên trong đạt được đại tạo hóa. Không ít tu giả đều có chút ngo ngoe dục dịch. Ở một cái lòng mang quỷ thai tiên đế bị thanh nữ thiêu chỉ còn nửa cái mạng lúc sau. Mặt khác tiên giả đều lựa chọn án binh bất động. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tương đối ngồi ở biệt viện. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, cười cười, nói, người diễm phúc không cạn a. Thanh nữ lại xinh đẹp năng lực lại cường. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, người vẫn là như vậy ái nói giỡn. Kia nữ nhân nhưng không đơn giản. Long đế đại nhân cũng không dám đối nàng xuống tay. Hứa Mộc An có chút mê hoặc nói, Long đế lá gan như vậy tiểu. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cùng thanh nữ có hiệp nghị, nàng bảo hộ ta trăm năm. Trăm năm sau, ta phóng nàng tự do. Tuy rằng, Tiêu Cảnh Đình ở khởi động đan dược luyện thân trận lúc sau đạt được cửu ly đan thánh truyền thừa, cũng cùng thanh nữ thành lập lên khế ước quan hệ. Nhưng là, loại này khế ước quan hệ cũng không vững chắc. Thanh nữ nếu là nguyện ý trả giá một ít đại giới, có thể tùy thời giải trừ loại này khế ước. Tiêu Cảnh Đình đã có thao thiết hỏa linh. Tuy rằng thao thiết hỏa linh có chút nhược, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình đã dùng thói quen, cũng không tưởng đổi. Đối với thanh nữ như vậy thiên địa dị hỏa mà nói, 100 năm thời gian, thoáng như búng tay, vung lên gian, mà ở 100 năm, Tiêu Cảnh Đình cảm thấy Long Kinh Thiên hẳn là có thể thăng cấp tiên đế. Có hai cái tiên đế ở, hẳn là không cần lo lắng an nguy vấn đề. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, 100 năm, cũng không sai biệt lắm. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Tiêu Cảnh Đình đưa cho Long Kinh Thiên một chương danh sách, nói, đan dược luyện thân trận muốn lại lần nữa khởi động. Nơi này là yêu cầu đồ vật. Bất đồng tu giả, có thể hấp thu đan dược loại hình cũng không giống nhau. Long Kinh Thiên là Long, Phượng hai tộc hỗn huyết. Yêu cầu đan dược cùng Tiêu Cảnh Đình có rất lớn khác biệt. Long Kinh Thiên nhìn đơn tử thượng danh sách, nói, nga, muốn linh thảo thật không ít. Ta đi tìm Long tộc, Phượng tộc đoạt, đoạt. Long Kinh Thiên xấu hổ cười cười, nói, ta là nói mượn, chờ ta thăng cấp tiên đế, lại tìm cơ hội còn cho bọn hắn. Tiêu Cảnh Đình, không cần nằm mơ, Long tộc cùng Phượng tộc tuy rằng bên ngoài thượng tiên đế đều chỉ có một, nhưng là, giai ở nơi tối tăm cao thủ, không biết có bao nhiêu đâu. Tiêu Cảnh Đình lấy ra một cái đan dược hộp nói, lấy này đó đan dược đi đổi. Nhạc phụ, ngươi là cửu cấp đan sư. Long Kinh Thiên mở to hai mắt nhìn nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta nếu không phải cửu cấp đan sư, như thế nào có thể thông qua cửu ly đan thánh khảo nghiệm đâu. Tiêu Cảnh Đình cau mày, ám đạo cửu ly đan thánh thiếu đạo đức. Khởi động đan dược luyện thân trận đan dược các không giống nhau. Cửu ly đan thánh lại chỉ cấp 100 năm thời gian. Cửu ly đan thánh lưu lại linh thảo số lượng cũng không nhiều lắm. Nếu không phải hắn có ngọc bội không gian, căn bản đạt không thành cửu ly đan thánh yêu cầu. Bất quá, cửu ly đan thánh thật là cái tuyệt thế thiên tài. Đan đạo tạo nghệ cao thâm lệnh người khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, thiên tài luôn là dễ dàng chết không minh bạch. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, hảo a. Tiêu Tiểu Tấn đi đến, nói, phụ thân, Long đế tới. Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, nói, ta đã biết, ta lập tức đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Đình quay đầu, nhìn Long Kinh Thiên, nói, bồi ta cùng nhau thấy Long đế đi. Tiêu đan sư, người cuối cùng là đã trở lại. Long đế nhìn Tiêu Cảnh Đình, tươi cười đầy mặt nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, đúng vậy, nhiều năm như vậy, thật vất vả đã trở lại. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn a. Tiêu đan sư, không nghĩ tới ngắn ngủn 100 năm thời gian, Ngươi cư nhiên thăng cấp tiên đế. Thật là làm người khâm phục a, Long đế tự đáy lòng nói. Đều là lấy Long đế ngài phúc. Tiêu Cảnh Đình chắp tay nói. Long đế vuốt cằm, nói. Ta vừa mới vào cửa thời điểm. Nhìn đến thanh nữ. Kia nữ nhân chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Cửu ly đan thánh đều có chút hàng không được nàng. Ta tổng cảm thấy cửu ly đan thánh sẽ chết. Cùng kia nữ nhân cũng thoát không được quan hệ. Bất quá, nàng đi theo tiêu đan sư ngài bên người. Nhưng thật ra an phận thực a, tiêu đan sư lợi hại a, Long đế đại nhân quá khen. Tiêu Cảnh Đình nói, Long Kinh Thiên đưa cho Long đế một chương danh sách. Nói, Long đế tiền bối, ngươi không cần lại nói nhiều lời. Ngươi xem này chương danh sách thượng đồ vật. Long tộc có hay không a, Tiêu Cảnh Đình. Vô nghĩa, Long đế nhìn danh sách thượng linh thảo. Nhăn nhăn mày. Nói, nơi này có không ít cửu cấp tiên linh thảo a, Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, Long đế, ngài quả nhiên là kiến thức rộng rãi a, không sai. Là có không ít cửu cấp tiên linh thảo. Nhiều như vậy cửu cấp tiên linh thảo, là muốn luyện chế cửu cấp đan dược sao? Long đế hỏi, Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, là muốn luyện chế cửu cấp đan dược. Nhìn dáng vẻ tiêu đan sư ngài là được đến cửu ly đan thánh truyền thừa a, Long đế nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói, đúng là, ta vận khí không tồi. Long đế nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình. Nói, tiêu đan sư, có thể luyện chế cửu cấp đan dược. Là cửu cấp đan sư. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, may mắn bước vào cửu cấp đan sư ngài cửa. Tiêu đan sư thật là thâm tàng bất lộ a, Long đế híp mắt. Lâu, phía trước, Tiêu Cảnh Đình đuổi ở Tô Minh phía trước tiến vào trung điện. Long đế thời gian rất lâu đều không nghĩ ra, Tiêu Cảnh Đình đến tột cùng là như thế nào làm được. Cuối cùng chỉ có thể quy kết với Tiêu Cảnh Đình vận khí tốt. Hiện giờ, xem Tiêu Cảnh Đình trở thành cửu cấp đan sư, Long đế thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình có thể thành công. Tuyệt đối không phải bởi vì vận khí. Người này trên người khẳng định có bí mật. Nơi nào? Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay nói. Long Kinh Thiên nhíu nhíu mày. Nói. Long đế. Ngươi hỏi nhiều như vậy. Còn không có trả lời ta. Long đế nhìn Long Kinh Thiên vội vàng bộ dáng. Bất đắc dĩ nói. Ngươi thật đúng là tính nôn nóng. Linh thảo có. Bất quá. Cửu cấp tiên linh thảo đều ở Long tộc bảo khố gửi. Dễ dàng sẽ không vận dụng. Lấy bát cấp đan dược đổi đâu? Long Kinh Thiên hỏi. Long đế nhìn Long Kinh Thiên. Bất đắc dĩ nói. Bát cấp đan dược. Chỉ có thể đổi đến phẩm chất thấp kém cửu cấp tiên linh thảo. Hơn nữa số lượng cực nhỏ. Long Kinh Thiên có chút ảm đạm gật gật đầu. Nói. Như vậy a, Tiêu Cảnh Đình ngó Long Kinh Thiên liếc mắt một cái. Thầm nghĩ. Long Kinh Thiên này thằng nhóc chết tiệt. Chiếm tiện nghi chiếm được Long đế trên người đi. Long đế loại này sống không biết nhiều ít năm tháng cáo già. Tiện nghi nơi nào có như vậy hảo chiếm a, Long Kinh Thiên hắc mặt. Nói, lấy cửu cấp đan dược đổi. Được chưa, cái này đương nhiên có thể. Long đế tươi cười đầy mặt nói. Long Kinh Thiên có chút giận dỗi khẽ hừ một tiếng. Nghe nói Long Vũ đạo hữu hồi Long tộc. Hắn có khỏe không? Tiêu Cảnh Đình đổi đề tài hỏi. Long đế gật gật đầu. Nói. Khá tốt. Gia hỏa này trước kia quá tùy tính. Tâm tư đều không bỏ ở tu luyện thượng. Bất quá. Gần nhất tựa hồ chịu kích thích có chút đại. Cho nên. Hồi Long tộc tế đàn bế quan. Có lẽ ra tới. Cũng là tiên đế. Tiêu Cảnh Đình nhướng mày. Giống Long tộc như vậy đại chủng tộc. Đều sẽ tồn tại nhất định thủ đoạn dục sinh tiên đế cường giả. Long Vũ hiện tại trở về Long tộc, làm không hảo ra tới, liền thật là tiên đế. Long đế hướng tới Long Kinh Thiên nhìn qua đi, nói, Kinh Thiên, người cũng muốn nỗ lực a? Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, ta biết, tuy rằng, hắn không có sử dụng Long tộc tế đàn quyền lợi, nhưng là, có Tiêu Cảnh Đình hỗ trợ, ai tiên tiến nhập tiên đế, còn nói không chuẩn đâu. Chỉ cần bó lớn đan dược giải đi ra ngoài. Tự nhiên có bó lớn linh thảo thu vào tới. Đại khái là sợ bị phượng tộc cướp đoạt tiên cơ. Long tộc linh thảo lấy ra tới đặc biệt mau, chất lượng cũng đặc biệt hảo. Hai bên thuận lợi hoàn thành giao hàng. Long tộc đều là chút thiếu đại đức. Long Kinh Thiên kiểm kê tiên linh thảo, không vui nói. Tiêu Cảnh Đình rất có hứng thú hỏi. Làm sao vậy? Này vị rồng cuộn thảo. Phía trước, lấy bát cấp đan dược cùng bọn họ đổi. Long tộc chết sống nói không có. Kết quả, hiện tại lấy cửu cấp đan dược cùng bọn họ đổi. Lập tức liền có. Long Kinh Thiên không vui nói. Tiêu Cảnh Đình, Nhạc Phụ, ngươi xem nhiều như vậy tiên linh thảo. Đủ số sao? Long Kinh Thiên hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, hoàn toàn đủ rồi. So với ta đoán trước muốn toàn nhiều. Vốn đang cho rằng muốn tìm phượng tộc thấu. Không nghĩ tới tìm long tộc liền thấu đủ rồi. Tiêu Cảnh Đình âm thầm nói. Giống long tộc như vậy đại chủng tộc. Cất chứa chi phong phú. Tựa hồ viễn siêu tưởng tượng a. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói, Nhạc Phụ, khi nào có thể khởi động đan dược luyện thân trận a, thực mau. Người đừng vội, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là có thể đuổi ở Long Vũ đằng trước. Tiêu Cảnh Đình nói, Long Kinh Thiên có chút sung sướng nói. Phải không, kia thật tốt quá. Tiêu Cảnh Đình có chút mê hoặc nói. Hảo cái gì a, ta nếu là so Long Vũ trước trở thành tiên đế. Ta liền hảo đi trước mặt hắn khoe khoang. Long Kinh Thiên nói. Tiêu Cảnh Đình, đều lớn như vậy người. Còn giống tiểu hài tử giống nhau. Như vậy thích khoe ra. Tiêu Tiểu Tấn đi đến. Phụ thân, Phượng Tố tới. Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút. Nói, Phượng Tố, nàng như thế nào tới? Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu. Nói, ta cũng không biết a. Phượng Tố đi đến. Đôi mắt nhàn nhạt đảo qua phòng trong mọi người. Phượng Tố ánh mắt dừng ở Tiêu Cảnh Đình trên người. Tiêu Đan Sư, đã lâu không thấy a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, Phượng Đạo Hữu, đã lâu không thấy. Tiêu Đan Sư, lợi hại a. Phượng tộc phía trước đem bảo đều áp ở Tô Minh trên người. Đáng tiếc, Tô Minh thua, thất bại thảm hại, vẫn là Long Đế thật tinh mắt a. Tùy tùy tiện tiện mang cái bát cấp tiên đan sư đi vào. Ra tới lúc sau, chính là cửu cấp đan sư. Nghe nói, tiêu đan sư gần nhất cùng long tộc làm vài nét bút đại mua bán. Phượng Tố hỏi, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, là có như vậy hồi sự. Phượng Tố oán trách nói, tiêu đan sư cũng quá bất công. Chỉ lo cùng long tộc làm buôn bán. Cũng không nói chiếu cố một chút chúng ta phượng tộc. Phượng Đạo Hữu nói đùa. Phượng tộc bá một phương. Nơi nào dùng ta chiếu cố a? Tiêu Cảnh Đình nói. Phượng Tố nhún vai. Nói. Cái này. Nhưng nói không tốt. Phượng Tố híp mắt mắt. Tiêu Cảnh Đình này đám người. Phượng Tố đã sớm nhận thức. Bất quá. Phượng Tố như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tiêu Cảnh Đình sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội. Trở thành tiên đế. Thậm chí cửu cấp tiên đan sư. Thượng thiên vực, tiên đế có không ít, nhưng là, cửu cấp tiên đan sư, một bàn tay đều số đến lại đây. Quảng cáo, cách chương.